Mà Thế Đại trở về. Chương 1372, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm thứ hai dị chủng rất nhanh tới đạt. Số lượng vẫn như cũ 500. Có điều so với nhóm đầu tiên lần này dị chủng cấp bậc cao rất nhiều. Cấp 2 dị chủng đã lác đác không có mấy. Đại bộ phận đều là cấp 3. Cấp 5 cùng cấp 6 dị chủng cũng xen lẫn bên trong. Nhìn thấy dạng này phân bố, Sở Hàm trong lòng không sai. Xem ra là Trần Dục Thiên tận lực cách làm, để cho nanh sói chiến đoàn có cái thời kỳ giảm sóc. Sở Hàm cho hai trận chiến đội so một cái. Thường quy hình thức, thủ thế, tiếp xuống thì yên tĩnh đứng tại chỗ cao quan chiến. Hà Phong cũng đồng dạng yên tĩnh cùng đi ở bên. Chờ đợi lấy cái này một nhóm dị chủng chậm rãi đi vào chiến trường. Thường quy hình thức chiến đấu không có quá nhiều coi trọng. Cũng là sát vũ chiến đội đánh tiên cơ để dị chủng đội ngũ phân tán. Đều tiểu đội nhìn tình huống xuất động tiến lên vây công. Xạ kích đội thành viên dựa vào tinh xảo tài bắn súng phụ trợ. Thần ẩn chiến đội nhặt nhạnh chỗ tốt. Tại 3.000 nanh sói quân chính quy cùng 400 chiến đội thành viên hợp tác phía dưới. Nhóm này dị chủng vừa mới đi vào chiến trường thì lập tức thiên về một bên biến thành đồ sát đối tượng. Riêng là đánh tiên cơ sát vũ chiến đội. Vừa lên đến liền trực tiếp đem nhóm này dị chủng sát tinh linh không có còn lại mấy cái. Dũng mãnh hung tàn trình độ để hậu phương chuẩn bị kỹ càng làm một vố lớn 3.000 quân chính quy bạch kích động một trận. Không ít người nhảy ra phát hiện không có nhiều dị chủng còn thừa. Đều nhao nhao bạo nói tục bần thỉu sát vũ chiến đội không tử tế. Cái này một có tính đột phá chiến đấu để vây xem Sở Hàm cùng Hà Phong đều có chút im lặng. Bọn họ đoán được nhóm này dị chủng tới sẽ rất nhanh bị tiêu diệt. Nhưng thực sự không nghĩ tới tốc độ hội nhanh đến nước này. Sát vũ chiến đội vừa ra tay. Cái này 500 dị chủng trong vòng 5 phút thì chết không sai biệt lắm. Thậm chí đều không mấy cái có cơ hội tiến vào hậu phương chiến trường. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu không chỉ có Sở Hàm nơi này tương đương bất đắc dĩ. Tại cách đó không xa lưu ý quan sát Trần Dục Thiên cũng kinh hãi vô cùng. Hắn sờ sờ cổ mình. Chợt có chồng lạnh lẽo cảm giác. Mà lúc này ngân thành phố trung tâm thành phố chỗ dị chủng đã còn thừa không nhiều. Chỉ có sau cùng một nhóm 800 tên dị chủng đội. Trần Dục Thiên ngẫm lại, dứt khoát duy nhất một lần đem nhóm này đội ngũ thả ra. Sau cùng 800 tên dị chủng cấp bậc cao hơn một chút, đã không có cấp 2 cùng cấp 1 cấp thấp dị chủng. Đây là một nhóm tinh anh dị chủng đội, cấp 3 cùng cấp 4 số lượng tương tự tổng cộng 500 tên. Cấp 5 dị chủng có 200 nhiều, cấp 6 dị chủng số lượng tới gần 100, thậm chí cấp 7 đại dị chủng đều có 10 tên. Quảng cáo, dạng này số lượng đã coi như là toàn bộ ngân thành phố dị chủng đại bản doanh đỉnh phong tồn tại. Đồng thời một trận chiến này Sở Hàm cũng không thể không ra sân. Cùng nanh sói bên trong cao chiến lực thành viên, cùng nhau đối kháng cái này 10 tên cấp 7 dị chủng. Giao phó Hà Phong thay chỉ huy tiếp tục đứng tại tầm mắt tốt đẹp chỗ cao. Sở Hàm cầm lên tu la chiến phủ thì trên chiến trường. Cùng sát vũ chiến đội thành viên cùng một chỗ giấu ở chiến trường cửa vào trong bóng tối. Phía trước dẫm đạp trên mặt đất tiếng bước chân truyền ra. Cùng hơi có chút ồn ào dị chủng nói chuyện với nhau âm thanh cùng nhau vang lên. 5 tên cấp 7 tại top 5 ở phía sau phân bố. Cũng làm cho đánh tiên cơ sát vũ chiến đội không tiện hạ thủ. Đối tình huống như vậy Sở Hàm nhanh chóng đánh ra một thủ thế. Một nửa sát vũ chiến đội thành viên lập tức từ từ phong dẫn đội hướng chiến trường hậu phương di động. Tiến vào toàn bộ chiến địa trung tâm khu vực lặng chờ. Đồng thời thần ẩn chiến đội thành viên cũng bắt đầu nhỏ bé di động. Dần dần hướng về chiến trường cửa vào cùng trung tâm đoạn này khu vực tụ tập. Hai trận chiến đội tại lần này trong chiến đấu nhiệm vụ. Cũng là giết 250 giai dị chủng. 106 giai dị chủng. Cùng 10 tên cấp 7, còn lại 500 tên dị chủng làm theo giao cho 3.000 quân chính quy. Cái này 300 số lượng cao giai dị chủng vì trọng đầu hí. Không được khinh thị, riêng là cái kia tại dị chủng trong đội ngũ trước sau tách ra 10 tên cấp 7 đại dị chủng. để Sở Hàm không thể không đem sát vũ chiến đội chia làm hai cỗ ứng đối. Cái này 10 tên đại dị chủng tuyệt đối không thể thả đảm nhiệm xuất hiện tại chiến đội ánh mắt bên ngoài. Nhất định phải chiến đấu ngay từ đầu thì quấn lên sau đó giải quyết hết. Lúc này 800 dị chủng đại quân chạy tới chiến trường cửa vào. Cùng tồn tại tức hướng phía bên trong chiến trường bộ di động. Mà ở trong quá trình này, toàn thể sát vũ chiến đội thành viên đều nín hơi ngưng thần. Tại cái kia 5 tên cấp 7 đại dị chủng từ trước mặt bọn hắn đi ngang qua thời điểm. Càng là hoàn toàn đem chính mình khí tức xuống đến gần như không tồn tại tần suất thấp nhất dẫn đầu. Sở Hàm cũng là như thế. Từ đầu đến cuối đều không phát ra một chút xíu động tĩnh. Yên tĩnh nhìn lấy nhóm này Trường Long đội ngũ tại trước mắt mình đi qua. Làm đến bình tĩnh như thế thực rất khó. Riêng là tại cấp 7 đại dị chủng cùng mình khoảng cách gần nhất lúc chỉ có một tay lúc. Làm đến tuyệt đối tâm như chỉ thủy chỉ có phi nhân loại. Sở Hàm là dựa vào cường đại dị thường nội tâm. Sát vũ chiến đội thành viên làm theo cũng là thiên tri bách luyện về sau năng lực. Đây cũng là chiến đội quân chính quy tuyển bạt một trong điều kiện tất yếu. 800 dị chủng đội bị Trần Dục Thiên thả ra giả tin tức làm cho mê hoặc. Lúc này đi rất gấp, tính cảnh giác cũng rất thấp, lập tức liền tiến vào đến chiến trường khu vực miền Trung. Từ đầu đến cuối sát vũ chiến đội đều không phản ứng chút nào. Nhìn thấy một chiến này động hình thức 3000 quân chính quy, cũng đồng dạng ẩn núp trong bóng tối chưa từng xuất hiện. Mà coi như 800 dị chủng cuối hàng bộ rốt cục đi vào chiến trường cửa vào. Tiến vào sát vũ chiến đội cùng Sở Hàm phạm vi công kích bên trong lúc. Sở Hàm liền trong nháy mắt nắm chặt Tu La chiến phủ. Ánh mắt càng là khóa chặt phần đuôi đoạn hậu cái kia 5 tên cấp 7 đại dị chủng. Giết! Hét lớn một tiếng từ Sở Hàm trong miệng nổ tung. Đồng thời thể nội năng lượng càng là lập tức tuôn ra gia trì tại Tu La chiến phủ phía trên. Cự đại hắc phủ giữa đêm khuya khoát so đêm tối còn đen hơn. Mang theo phảng phất có thể thôn phệ hết thảy năng lượng. Tại Sở Hàm trong tay vung vẩy ra mạnh nhất thế công. Oanh, một đạo công kích mà ra. Trực tiếp cũng là một tên cấp 6 dị chủng đầu người rơi xuống đất. Ung ục ục lăn rơi trên mặt đất. Trên mặt còn mang theo quá nhanh tử vong lúc không thể phát giác được nguy hiểm biểu lộ. Đồng thời bên cạnh một tên dị chủng. Tức thì bị đồng bạn máu tươi phun một thân. Hắn ngây người tại nguyên chỗ rõ ràng hoàn toàn sửng sốt. Quảng cáo, trong nháy mắt chém giết một tên cấp 6 dị chủng về sau. Sở Hàm liền lập tức hướng phía cái kia 5 tên cấp 7 đại dị chủng mà đi. Đồng thời một đạo khác chỉ định mệnh lệnh càng là thốt ra. Từ phong ngươi hai ta ba. Thu đến, từ phong kim thương so Sở Hàm chậm nửa nhịp mà lên. Lúc này sớm đã đi theo Sở Hàm tốc độ, khí thế hung hung hướng cái kia 5 tên cấp 7 đại dị chủng đánh tới. Lần này Sở Hàm không có lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, chỉ là nửa mở trạng thái phụ trợ chiến đấu, làm chỉ huy hắn nhất định phải thời khắc chú ý tình hình chiến đấu. Mà lĩnh vực toàn bộ khai hỏa liền sẽ cùng ngoại giới ngăn cách. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn tình huống Sở Hàm liền không thể trước tiên biết được. Sở Hàm cái kia một tiếng, giết, rất lợi hại vang dội. Từ chiến trường cửa vào đến trung bộ sát vũ chiến đội chậm đợi địa phương. Tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Hoa, vô số người cứ như vậy phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng nhảy ra. Đối còn không có kịp phản ứng một mặt mộng bức dị chủng nhóm đuổi đánh tới cùng. Trong nháy mắt thì có mấy tên phản ứng chậm dị chủng mất mạng. Phụ trách xung phong 5 tên cấp 7 đại dị chủng, thì là lấy Lý Tất Phong cầm đầu mấy tên sát vũ chiến đội cao giai thành viên. Đồng thời thần ẩn chiến đội Lộ Băng Trạch, càng là xuất lĩnh lấy trong đội ngũ cao chiến lực đến đây trợ trận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.